Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chỉ điểm tu luyện. Hải tặc rèn luyện. Bất quá rất hiển nhiên, Nico, Robin phát hiện đã là lúc quá muộn. Nàng căn bản không dũng khí tại thế giới đỉnh phong tồn tại bá đế trước mặt nói mình muốn rời khỏi. Chỉ có thể sắc mặt càng ngày càng đỏ thắm chịu đựng lấy vô thương nóng bỏng ánh mắt tẩy lễ. Đương nhiên, Nico, Robin cũng chỉ là đang đối mặt vô thương thời gian phảng phất dê con giống như run lẩy bẩy. Tại còn lại người trước mặt chính là yêu nhã đại tỷ tỷ. Dựa vào lấy trà trộn các địa phương thế lực luyện thành lão luyện giao thiệp năng lực. Bất quá nửa ngày hắn thì ung dung cùng chúng nữ hòa mình. Bất quá, tại gần hơn quan hệ thời gian, Nico, Robin tại lần đầu tiên nhìn thấy trong tu luyện Nami cùng Nojiko cho thấy sấm vang cùng nham tương. Quả thực lúc nhưng là bị dọa cho giật mình. Nico, Robin có thể không phải là không có kiến thức người. Tự nhiên biết rõ hệ Loza ác mà quả thực năng lực đại biểu cái gì. Giống như là ban đầu nhượng nàng cảm thụ qua tuyệt vọng Aokiji đóng băng trái cây chính là cùng nham tương cùng sấm vang đồng đẳng cấp tồn tại. Nàng không nghĩ tới ở nơi này trên thuyền chỉ là hai nàng thiếu nữ cư nhiên liền nắm giữ lấy kinh. Khủng như vậy ác mà quả thực năng lực. Người này mặc dù hoang dâm vô độ, bất quá xác thực không hổ là có lấy bá đế tên. Nico, Robin mặt đẹp sáng hồng nhìn xem nằm ở bãi cát ghế trên. Đem baby năm cùng Khalifa đều là ôm vào trong ngực. Hơn nữa còn tứ vô kỵ đạn đem tay thăm dò vào hai nàng trong vạt áo nhu bóp hai nàng to lớn vô thương. Trong lòng thầm suy nghĩ nói. Từ mới vừa rồi một phen mịt mờ hỏi thăm dưới. Nàng đã từ Nami cùng Nojiko hai nàng trong miệng biết rõ các nàng ác ma quả thực đều là trước đây. Không lâu vô thương ban cho. Mà có thể dễ dàng như thế đem cái này tên cường đại ác ma trái cây giao cho vừa vặn gia nhập đã địa. Phương thế lực hai nàng, cái này nhượng Nico, Robin kinh hãi đồng thời cũng là từ vô thương trên người nhìn thấy cùng lấy hướng những kia thế lực. Thủ lĩnh khác nhau địa phương, tại Nico, Robin gia nhập sau, vô thương tiếp theo cũng không có tại đậu bất kỳ cái đảo. Mà là thiết lập hành trình sau nhượng hơi nước thuyền hướng lấy tân thế giới địa phương tiến về. Phía trước, mà ở sau đó trong cuộc hành trình. Vô thương mặc dù không có thiên mang theo baby năm cùng Khalifa qua lấy không biết xấu hổ không có. Tao sinh hoạt, nhưng là cũng không có quên chỉ đạo mới gia nhập mấy người tu luyện. Nami cùng Nojiko còn có một thằng ở tại lái thuyền Zoro tự nhiên không cần nói nhiều. Còn như Nico, Robin, vô thương cũng là đặc biệt cho nó chỉ điểm ra một ít liên quan tới hoa hoa quả thực năng lực khai. Phát phương hướng. Vô thương mặc dù không là năng lực giả, nhưng là giao thủ ác ma quả thực năng lực giả không thể nghi ngờ đều là đối với đoạn một nhóm người. Đối với ác ma quả thực biết tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào. Chỉ điểm Nico, Robin hoàn toàn dư giả, thậm chí lúc rảnh rỗi trả lại cho Nico, Robin, Nami, Nojiko nói biết một ít hải quân lục thức cùng liên quan tới Haki phương pháp. Trải qua vô số khổ nạn Nico, Robin tự nhiên minh bạch thực lực cường đại chỗ tốt. Đối với vô thương chỉ điểm tu luyện dĩ nhiên là hân nhiên tiếp nhận. Bất quá Nico, Robin vẫn là coi thường một điểm. Vậy thì là vô thương đối với nàng chút nào không che giấu gây rối ý đồ. Tại chỉ điểm trong quá trình không thể nghi ngờ là dụ cho người hâm mộ. Vô thương tay phảng phất mang theo ma lực một dạng thỉnh thoảng liền sẽ không cẩn thận đụng chạm. Lấy Nico, Robin những kia yếu hại vị trí. Cái này cũng khiến cho Nico, Robin từ đầu đến cuối đều là sắc mặt thẹn thùng hồng. Thậm chí nhiều lần đều bởi vì thân thể như nhũn ra mà sụi lơ trên đất. Đương nhiên, Nico, Robin đều có như thế, đãi ngộ. Làm là sớm hơn gia nhập Nami cùng Nojiko. Vô thương đương nhiên sẽ không bên nặng bên nhẹ. Mượn lấy chỉ điểm danh nghĩa. Cũng là thường thường nhượng hai nàng thở hồng hộc, tiếu sắc thẹn thùng hồng. Thậm chí nhìn về phía vô thương lúc nhãn thần cũng là càng phát ra ngượng ngùng cùng say mê. Chính là ở nơi này dạng sung sướng không khí dưới. hơi nước thuyền đều đâu vào đấy hướng lấy thông hướng tân thế giới Red Line đi. Đồng thời tại hải tặc mọc như rừng Grand Line trong vô thương bọn họ cũng là trong lúc nhiều lần tao ngộ còn lại hải tặc tập kích. Bất quá đối mặt tình huống như vậy, vô thương bình thường là Zana Mỹ, Nojiko, Nico, Robin, còn có Zoro đi đối phó. Tạm thời làm là đang ở thích ứng càng tàn khốc hơn tân thế giới trước rèn luyện. Dầm dầm dầm, tam đao lưu, 108 phiền não Otori. Cách đó không xa một chiếc thuyền hải tặc đánh về phía hơi nước thuyền mười mấy viên pháo đạn bị Zoro chém ra tornado hình kiếm ba cho toàn bộ chém vỡ sau rơi vào phụ cận mặt biển xảy ra liên miên. Bạo tác, Zoro, lần này hải tặc giờ đến phiên ta cùng Nojiko. Người có thể không thể ra tay. Tại hơi nước thuyền bong thuyền trên, Nami tinh thần vang dội khẽ kêu nói. Cắt, Zoro bĩu môi một cái. Đem hai tay cùng trong miệng ba thanh kiếm thu nhập trong vỏ đao. Không thú vị trở lại hướng nơi đuôi thuyền. Lười biếng ngồi tựa vào bãi cát ghế trên. Hai tay ôm lấy ngồi tại chính mình chân trên Baby Năm cùng Khalifa vô thương có nhiều hứng thú nhìn. Xem sau này chuẩn bị đại phát mái uy hai nàng. Từ bắt đầu gặp đến hải tặc dùng để rèn luyện thực lực sau. Nhưng phàm gặp phải hải tặc, Nami cùng Nojiko còn có Zoro liền sẽ phá lệ tích cực. Giống như là hiện tại, lần trước gặp phải hải tặc là có Zoro một người giải quyết. Hiện tại Nami cùng Nojiko hiển nhiên không cam lòng yếu thế. Chuẩn bị do các nàng ra tay, Zoro hiển nhiên biết rõ hai nàng ác ma quả thực đáng sợ đến cỡ nào. Cũng biết rõ tiếp theo không có tự mình ra tay cơ hội. Cho nên dứt khoát trở về tiếp tục tu luyện kiếm nói. Đối diện thuyền hải tặc quy mô tính trên là tương đối lớn hình thuyền hải tặc. Mắt thấy pháo đạn không có đem hơi nước thuyền đánh đắm lại là nhanh đi dựa đi tới. Khanh khách, Nami sẽ nhìn một chút là ngươi trước đem chiếc này thuyền hải tặc oanh chìm. Hay là ta trước đem thuyền hải tặc nổ hư. Nhìn thấy thuyền hải tặc đến gần, Nojiko che miệng cười duyên. Toàn thân không ngừng lóe ra chói mắt lôi điện, phảng phất hóa thân là lôi điện nữ thần. Hừ, Nojiko, không nên nghĩ đến ngươi lôi điện nhanh thì phải ý. Liền nhượng ngươi nhìn ta nhất mới khai phá xuất hiện chiêu thức. Nami đáng yêu hừ một tiếng, trắng nõn cánh tay phải chợt nhiên hiện ra nham tương nóng bỏng hơn nữa kịch liệt bành trướng. Đại phún hỏa, Nami cao giọng khẽ kêu. Cánh tay phải nham tương phảng phất núi lửa giống như cuồng bạo phun ra. Trong nháy mắt hóa thành mười mấy mét lớn dung nham cự quyền hướng lấy đến gần thuyền hải tặc đụng. Đi, 30 triệu vôn, lôi điểu, Nojiko lông mày xinh đẹp giật mình. Không yếu thế chút nào cũng là kiều quát một tiếng. Thả ra vô số sáng chói lôi điện. Giống vậy hóa thành mười mấy mét lớn lôi điện pho cần nhanh như tia chớp bắn tán loạn mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.